Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ, sau khi dung dịch thuốc sắp hòa thành một viên đan dược ở trong dược đỉnh, chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương chia ra thành từng phần nhỏ, bao bọc lấy gốc cỏ đàm kia, rồi đưa vào trong dược đỉnh. Quá trình này chưa tới một giây đồng hồ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cứ như vậy, tác dụng của thuốc sẽ được giữ lại hoàn toàn. Lúc cỏ đàm được đưa vào trong đỉnh, bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại, gió lớn nổi lên, cơn mưa to bắt đầu đổ xuống ào ào. Bên trong cơn mưa đó còn có những cục đá to bằng nắm tay trẻ con. Biến đổi này khiến đám người Tật Phong đang đứng xung quanh bảo vệ phải trợn tròn mắt. Bởi vì gió to mưa lớn này chỉ tập trung vào chỗ Trần Triệu Dương. Đúng là bọn họ có nhìn thấy biến hóa kinh khủng đó, nhưng lại không hề bị ướt cho dù đứng ở rất gần. Cũng không có cơn gió nào thổi đến chỗ bọn họ cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người Tật Phong nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Sắc mặt ai nấy đều không hề đẹp lắm. Sau khi kinh ngạc qua đi, bọn họ lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Bọn họ biết đại ca muốn luyện chế đan dược, thế nhưng hiện tượng thiên nhiên kỳ quái này lại khiến bọn họ ngây ra, bó tay chịu trói, căn bản không biết phải làm gì. Dưới tình huống này, chúng ta giúp không được gì. Cậu nhìn kìa, nếu chúng ta đi vào trong cơn mưa đá kia, chắc hẳn còn chưa đến gần, đã bị đập chết rồi. Quan trọng nhất là những cơn gió kia, với thực lực của chúng ta, căn bản không vào nổi. Rất nhanh bọn Tật Phong đã đoán được uy lực của hiện tượng thiên nhiên kỳ quái này. Với thực lực của bọn họ, căn bản không hề có biện pháp nào cả. Vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca gặp nạn sao? Nghe Tật Phong nói vậy, Giang Tử Phong gấp gáp hỏi. Không nhìn thì có thể làm gì được? Với thực lực của chúng ta mà đi vào đó, chỉ có một chữ chết thôi. Mặc dù Tật Phong nói miệng như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng nóng nảy. Không phải đại ca muốn độ kiếp đấy chứ? Nhìn bão tố càng ngang càng mạnh, cục mưa đá vốn chỉ to bằng năm tay trẻ em, bây giờ đã to bằng miệng chén. Bọn Giang Tử Phong không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Cứ xem đã, nếu như không được, chúng ta sẽ lái xe đi vào, cứu đại ca ra. Nhìn cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng, lúc này Tật Phong cũng không có chủ kiến lắm. Các cậu không đi, tôi đi. Ngay sau đó, cầu tử đột nhiên hung dữ leo lên trên xe Việt dã, nhấn cần ga một cái, lao về phía Trần Triệu Dương. Đáng chết, cầu tử, cậu trở lại cho tôi. Nhìn thấy hành động của cầu tử, mấy người Tật Phong lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Sau khi cầu tử lái xe Việt dã xông vào, cơn mưa đá kinh khủng kia lập tức rơi lên trên thân xe. Gió lớn khủng khiếp thổi tới, xe Việt dã giống như đang bị kéo lại, căn bản không hề có dấu hiệu tiến lên được. Không tốt, mau trở về. Khi mọi người nhìn thấy xe Việt dã kia không thể động đậy được, mà trần xe cũng bị mưa đá kinh khủng này đập thủng mấy lỗ, bọn họ đều liều mạng hô lên. Đương nhiên cầu tử ở trong xe cũng biết tình huống này. Nhìn trần xe sắp sụp xuống, cậu ta biết nếu không lùi ra ngoài, chỉ sợ mình sẽ phải viết di chúc ở đây mất. Nghĩ tới đây, cầu tử đánh mạnh tay lái, nới lỏng chân ga. Cậu ta còn chưa kịp lùi ngược lại, chiếc xe Việt dã đã như bị một bàn tay lớn đẩy, điên cuồng lùi ra ngoài. Đợi đến khi cậu ta lùi xe ra khỏi phạm vi cơn bão, mấy người Tật Phong cũng xông tới. Nhìn chiếc xe Việt dã thê thảm trước mắt, bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này cửa kính của chiếc xe Việt kia đã hoàn toàn vỡ vụn, trần xe cũng bị sập, thậm chí còn vài cục đá đã rơi xuyên qua trần xe. Cách chương